Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 375, hiện thực bản Uniqlo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mau nhìn, nàng ở nơi đó. Lúc này có một người chỉ vào cái này mang theo mũ lưỡi chai nữ hài, nói. Quá tốt rồi, không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp được nàng, đây chính là đặc biệt lớn tin tức a. Nếu như có thể trước tiên cầm tới tin tức của hắn, vậy cũng tốt. Mấy người này đều là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, bọn hắn đều nấp rất kỹ, bất quá nhưng vẫn bị cô gái này phát hiện. Cô gái này mặt mũi tràn đầy lo nghĩ di chuyển nhanh chóng lấy thân thể, mà lại có lúc còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem, tựa hồ đang nhìn những người này. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, nữ hài có chút lo nghĩ nhìn chung quanh, nàng nghĩ muốn tìm một chỗ ẩn thân, nàng vốn là ngày mai mới có thể nhìn đến Giang Châu thành phố, nhưng là bởi vì thân phận của nàng đặc thù cho nên liền sớm đi tới Giang Châu thành phố, ai biết, mình trên đường lại bị người nhận ra, cái này khiến nữ hài có chút buồn bực. Nếu như không phải bị nhận ra lời nói, nàng cũng không phải chật vật như vậy. Mà nàng sở dĩ sớm như vậy đi vào Giang Châu thành phố, nó mục đích tự nhiên là vì che giấu tai mắt người, ai ngờ, mình vẫn là bại lộ hành tung. Lần này phiền toái, nữ hài mặt mũi tràn đầy lo lắng, tìm kiếm khắp nơi, lúc này hắn thấy được một cái phòng thử áo, cái này khiến nữ hài hai mắt tỏa sáng, lúc này nhanh chóng hướng phía cái này phòng thử áo tiến đến. Nữ hài mở ra phòng thử áo, liền trực tiếp chui vào trong phòng thử áo, nhưng mà lúc này cái kia theo tới mấy người thấy được nữ hài đột nhiên biến mất về sau, cái này để mấy người bọn hắn đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Người đâu, đúng a, người đâu, làm sao lại đột nhiên biến mất, thật đúng là kỳ quái, ta vừa mới nhìn thấy hắn rõ ràng chạy đến tới bên này, nói thế nào biến mất liền biến mất. Mấy người này mặt mũi tràn đầy nghi hoặc tựa hồ nhìn ra xa tựa hồ là đang tìm kiếm cô gái này hạ lạc, nhưng mà lúc này, nữ hài tiến vào phòng thử áo về sau. Tại cái này trong phòng thử áo, Hạ Minh hai tay để trần, trong tay chính cầm quần áo trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt cô gái này. Hạ Minh một mặt không thể tưởng tượng nổi, mà cô gái này cũng đồng dạng là nhìn chừng chừng lấy Hạ Minh, một gương mặt xinh đẹp, vô cùng màu đỏ bừng. Ngươi, Hạ Minh vừa định muốn nói chuyện, cô gái này ngay cả vội vàng che Hạ Minh miệng, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát truyền vào Hạ Minh miệng mũi, cái này khiến Hạ Minh hít một hơi thật sâu. Trời ạ, cái này nên không phải hiện thực bản Uniqlo a, mà mẹ nó. Cho dù là Hạ Minh đều là một trận trợn mắt hốc mồm, năm đó Uniqlo sự kiện đơn giản quét sạch cả nước trong lúc nhất thời, thì tương đương với cho hắn làm mấy ngàn vạn tiền quảng cáo dùng. Hạ Minh cứ như vậy cầm quần áo, bị trước mắt cô gái này cho che miệng, nhưng mà cô gái này thì là thận trọng mở ra cái này phòng thử áo cửa từ trong khe cửa hướng phía bên ngoài nhìn một chút, khi thấy không ai về sau, cô gái này mới hơi thở dài một hơi. Hô, nữ hài hít một hơi thật sâu, mà lúc này Hạ Minh thì là nói. Ta nói vị tiểu thư này, ngươi có thể hay không trước buông tay ra. Ba, nữ hài luống cuống tay chân buông lỏng tay ra, nhìn một chút Hạ Minh đáp. Thật xin lỗi, nhìn thấy cái này tràn ngập áy náy nữ hài, Hạ Minh thì là nói. Nơi này là phòng thử áo a, ngươi có thể hay không đi ra ngoài trước a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Minh lúc này mặc một cái quần, thế nhưng là nơi này có một nữ hài cứ như vậy tại trong phòng thử áo, cái này để hắn làm nhưng toàn thân không được tự nhiên. Cái kia ta có thể hay không trước chờ một lát, bên ngoài có người truy ta. Nữ hài lộ ra một bộ vô cùng đáng thương biểu lộ, mặc dù mang theo kính mắt cùng khẩu trang, nhưng là Hạ Minh như cũng có thể cảm nhận được loại kia đáng thương thần sắc đến cỡ nào để cho người ta yêu thương. Vậy được rồi, cái này khiến Hạ Minh một trận nhức cả trứng, mình đang mặc quần áo, mẹ nhà hắn lại có một nữ hài tại bên cạnh mình, cái này để cho mình nên làm cái gì a? Còn nữa nói, hắn cũng là một cái nam nhân bình thường a. Hạ Minh cố nén cái kia cỗ lửa giận tận lực để cho mình không va chạm gây gổ, cái này vạn nhất tẩu hỏa, liền mẹ ngươi thật biến thành Uniqlo. Khi đó mình cũng coi là phát hỏa. Đợi 2 phút về sau, cô gái này cuối cùng là rời khỏi nơi này, mà Hạ Minh cũng liền bận bịu đổi quần áo, rời đi phòng thử áo, lúc này nữ hài vươn tay ra, bất quá thời khắc này nàng lại là mặt mũi tràn đầy màu đỏ bừng, nói. Cảm ơn ngươi trợ giúp ta, không cần khách khí, chỉ bất quá hy vọng ngươi lần sau không nên tùy tiện xông người ta phòng thử áo liền tốt. Hạ Minh có chút buồn bực nói, cái này ta thật không phải cố ý, vừa mới có người truy ta, cho nên ta liền tránh đến nơi này mặt thật là có lỗi với. Nữ hài mặt mũi tràn đầy áy náy nói, nếu không như vậy đi, ta mời ngươi ăn cơm, xem như ta cảm tạ làm sao bây giờ dạng. Nữ hài đột nhiên thấy đảo, ngươi nói là sự thật, cái này khiến Hạ Minh hai mắt tỏa sáng, bất quá nghĩ nghĩ, hắn tựa hồ vừa mới ăn cơm a, cái này lại ăn. Có thể hay không chống đến, đương nhiên là sự thật, cô bé nói, nếu không ngươi vẫn là mời ta uống ít đồ đi, ta có chút khát nước. Hạ Minh không chút khách khí nói. dù sao có Oan đại đầu, mình không chiếm tiện nghi, ngu sao mà không chiếm a, được ta liền mời ngươi uống cà phê đi. Sau đó nữ hài đi theo Hạ Minh rời khỏi nơi này, làm rời đi cửa hàng về sau, hai người bọn họ tìm một cái tương đối an tĩnh quán cà phê, hai người ngồi xuống, không thể không nói, cái này quán cà phê vô cùng yên tĩnh, người tới nơi này nhân đều là bạch lĩnh cấp bậc. Bọn hắn có là vì nói chuyện làm ăn, có thì là vì ở chỗ này uống cà phê thuận tiện công việc một hồi. Lúc này nữ hài tháo xuống mũ cùng khẩu trang cùng kính râm, làm Hạ Minh nhìn thấy cô gái này về sau, cái này khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Tóc dài đen nhánh xõa xuống, còn như là thác nước rối tung trên vai, nữ hài cái kia trắng nõn da thịt đỏ bên trong thấu bạch nhìn vô cùng xinh đẹp, ngũ quan cũng tương đương tinh xảo, xem xét chính là một cái khuynh quốc đại mỹ nữ, xinh đẹp như vậy nữ hài, cho dù là toàn bộ Giang Châu thành phố cũng không nhiều gặp. Thậm chí, cô gái này cho dù là so với Lâm Vãn Tình người tới đều không thua bao nhiêu, phải biết Lâm Vãn Tình thế nhưng là Giang Châu thành phố Tam Mỹ Chi A, Giang Lai lớn lên giống là một đóa hoa hồng, mặc dù xinh đẹp, lại toàn thân đều là gai mà, Lâm Vãn Tình thì là lạnh lùng tổng giám đốc Lâm, dáng dấp rất xinh đẹp, nhưng là nàng lạnh lùng lại là để cho người ta cự tuyệt ở ngoài cửa. Bất quá cô gái này đại nháy mắt một cái nháy mắt nhìn tinh linh cổ quái tựa hồ tính cách càng thuộc về mở ra một loại hình. Cho dù là Hạ Minh nhìn thấy dạng này nữ hài, đều là xuất hiện sát na thất thần. Thật rất xinh đẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh ở trong lòng tán thưởng một tiếng, mặc dù nhưng cô gái này rất xinh đẹp, nhưng là loại kia cảm giác khác thường cũng bất quá là lóe lên liền biến mất thôi. Trong lúc nhất thời cái này khiến cô gái này cũng là bắt đầu kinh ngạc, nàng vừa mới cảm nhận được Hạ Minh thất thần, nhưng là không biết vì cái gì, nàng nhìn nam hài này thời điểm, lại phát hiện nam hài này cùng những người khác không giống. Nếu như là những người khác nhìn thấy dung mạo của mình tuyệt đối sẽ không toát ra Hạ Minh vẻ mặt như thế, nhưng là hết lần này tới lần khác Hạ Minh vẻn vẹn xuất hiện sát na thất thần liền khôi phục bình tĩnh, cái này khiến nữ hài bắt đầu hoài nghi cách trương.